Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một cơn xoáy nước khổng lồ, đáy xoáy nước sâu thẳm, từ trên cao nhìn xuống, càng về sâu càng nhọn như đầu một chiếc chùy, xoay chuyển cực nhanh, khiến người nhìn không khỏi dùng mình bảo thuyền tiến gần. Hoa Tự Nhiên Hua Di Ran đứng nơi mũi thuyền, nhìn thấy cảnh tượng đó, khẽ nhíu mày mà nói: "Thì ra bí cảnh nằm dưới đáy biển, chỉ là dòng nước quá mãnh liệt, bên trong xoáy nước e rằng có nhiều hiểm nguy. Khi tiến vào, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Xoáy nước tuy xuất hiện đột ngột, nhưng động tĩnh của nó không hề nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ gần đó. Những người này vốn biết tin đồn gần đây có bí cảnh xuất hiện, thấy cảnh tượng như vậy liền kéo tới. Chẳng bao lâu, không chỉ có bảo thuyền mà Hoa Tự Nhiên đứng trên, mà các tu sĩ khác hoặc dùng thuyền nhỏ, pháp bảo, đều lần lượt tụ hội tại đây, ai nấy đều cảnh giác nhìn về phía xoáy nước khổng lồ. Cũng giống như Hoa Tự Nhiên, các tu sĩ khác cũng nhận ra bí cảnh chắc chắn nằm trong xoáy nước kia. Một thời gian ngắn, bầu không khí tràn đầy lo âu. Đại dương sâu thẳm, mênh mông không thấy bờ, xoáy nước mãnh liệt, khiến lòng người khó tránh khỏi sự sợ hãi. Nếu thực sự mạo hiểm như vậy, liệu có thể bình an mà vượt qua không? Tuy nhiên, nơi đây phần lớn là tán tu, mà tán tu thường là những kẻ liều mạng. Nghĩ ngợi chẳng bao lâu, một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, cầm trên tay một pháp khí thượng phẩm, từ trong túi trữ vật lấy ra một loạt linh phù, dán lên người rồi dứt khoát lao thẳng xuống, nhảy vào xoáy nước. Có người dẫn đầu, các tu sĩ khác lập tức không chịu thua kém, lần lượt nối đuôi nhau lao vào xoáy nước. Trên bảo thuyền, Hoa Tự Nhiên quay sang nói với mấy người đi cùng: "Chúng ta cũng đi thôi, nếu còn chần chừ, e rằng càng có nhiều người đến, lúc đó chỉ sợ thêm phiền phức cho chúng ta." Mặc dù là hỏi ý kiến mọi người, nhưng ánh mắt Hoa Tự Nhiên lại dừng trên người Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Sau đó, Hoa Tự Nhiên căn dặn mọi người chú ý bảo vệ bản thân, rồi điều khiển bảo thuyền lao thẳng vào xoáy nước. Trong xoáy nước, dòng chảy cuồn cuộn không ngừng, bảo thuyền vừa lọt vào, liền bị một lực lượng khổng lồ cuốn lấy, xoay chuyển liên hồi, khiến người trên thuyền suýt thì chóng mặt. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng vững trên thuyền, nhưng Bạch Phụng Giao, Bai Phân Nhao và Hôn Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê thì không may mắn như vậy, cả hai loạng choạng, cuối cùng nắm lấy cánh tay của Hoa Tự Nhiên để khỏi bị cuốn đi. Nhưng ngay cả Hoa Tự Nhiên cũng dần dần không trụ vững, thân thể bắt đầu lung lay. Bên ngoài, sóng nước dữ dội, đánh ầm ầm vào bảo thuyền. May mắn thay, lớp phòng ngự bên ngoài bảo thuyền đã được kích hoạt từ trước, chặn đứng tất cả sóng nước. Qua lớp bảo vệ nhìn ra, những tu sĩ đang điều khiển pháp bảo lao vào xoáy nước đều cố gắng hết sức. Nhưng xoáy nước mạnh mẽ đến mức không ít người đã bị cuốn vào, mất lịm đi, rồi bị dòng nước nuốt chừng. Một số thuyền nhỏ với lớp phòng ngự yếu kém hơn bị sóng đánh vỡ. Cả thuyền lẫn người trên thuyền đều bị cuốn vào, cùng chung số phận với những tu sĩ xui xẻo kia. Trên bảo thuyền, Hoa Tự Nhiên càng lúc càng lảo đảo. Diệp Thù động tâm, liếc mắt ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, lập tức tung ra ba sợi dây, buộc chặt lấy ba người kia, đầu còn lại quấn lên tay mình, giúp họ đứng vững. Hoa Tự Nhiên cảm kích nhìn Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Yến Trường Lan không đáp lại ánh mắt đó, chỉ khẽ gật đầu rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào Diệp Thù. Hoa Nhan Nguyệt và Bạch Phụng Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, cả hai đã nhận ra rằng, phương thức vào bí cảnh lần này hoàn toàn khác với những bí cảnh khác. Nếu không nhờ hai vị tiền bối Diệp Thù và Yến Trường Lan đi cùng, e rằng họ đã sớm ngất xỉu trên thuyền. Lúc đó, dù có vào được bí cảnh, chỉ sợ cũng gặp thêm vô số nguy hiểm. Khoảng nửa canh giờ sau, bảo thuyền xung quanh không còn thấy bóng người nào khác. Nếu nhìn sang hai bên, vẫn có thể thấy vài xác người nổi bập bềnh, thậm chí thỉnh thoảng có những con cá lớn lao ra từ xoáy nước, nuốt chừng thi thể đó rồi biến mất trong dòng nước dữ. Thấy cảnh tượng ấy, Hoa Nhan Nguyệt và Bạch Phụng Giao không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng càng thêm cảnh giác. Cuối cùng, sau một nén hương, phía trước bỗng xuất hiện một luồng sáng, tựa như cửa động. Hoa Tự Nhiên tinh thần phấn chấn, điều khiển bảo thuyền lao thẳng tới. Đầu thuyền vừa chạm vào cửa động, cả bảo thuyền lập tức nghiêng hẳn, rơi xuống như mất trọng lượng. Bùm, sau một tiếng vang lớn, bảo thuyền như rơi xuống một mặt nước nào đó, toàn thân thuyền rung mạnh. Nhưng cơn rung lắc nhanh chóng qua đi, thuyền ổn định trở lại, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước. Diệp Thù, Yesu, đưa mắt nhìn quanh, liền thấy nơi đây là một mặt sông rộng lớn. Bảo thuyền từ trên cao rơi xuống, đáp ngay trên mặt nước. Không xa phía trước, có một người nằm trên bờ sông, nửa thân mình chìm trong nước, tuy trông chật vật nhưng xem ra chưa tử vong. Xung quanh, không thấy thêm bóng dáng ai, hẳn những kẻ tới trước hoặc đã bị cuốn tới các khúc sông khác, hoặc bị hôn mê chìm xuống đáy, không rõ sống chết ra sao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức cảnh giác, phóng thần thức dò xét xung quanh. Với cảnh giới kết đan, chia gian, thần thức của y có thể quét xa cả trăm trượng, từng tấc thăm dò kỹ càng, cẩn thận đề phòng nguy hiểm. Dò xét một hồi, y khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Chúng ta nên rời khỏi đây sớm. Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran và những người khác đều không phản đối. Bọn họ đều hiểu rõ, bí cảnh dù tốt, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Đã bước chân vào đây, phải nhanh chóng tìm cơ hội, chứ không thể dừng lại lãng phí thời gian, để kẻ khác chê cười. Ngay sau đó, Hoa Tự Nhiên điều khiển thuyền tiến về phía bờ, mời mọi người lên trước. Sau khi mọi người đã lên bờ, y cũng lên theo và thu bảo thuyền vào. Hoa Tự Nhiên lấy ra một tấm bản đồ, vừa cười vừa nói. Bí cảnh này từng được mở vài lần, nhờ vậy mới lưu lại chút ít tin tức. Trước đây, Hoa Mẫu đã cử người thu thập các thông tin ấy, ghép lại được tấm bản đồ đơn giản này, mong chư vị không chê cười. Nói xong, y trải bản đồ ra trước mặt mọi người. Diệp Thù đưa mắt liếc nhìn tấm bản đồ. Quả thật bản đồ rất sơ sài, phần lớn là những khoảng trắng mênh mông chưa được khám phá. Chỉ có vài lộ tuyến được tiền nhân ghi lại, cùng với đó là những ghi chú về các yêu thú mà họ từng gặp. Tuy nhiên, bản đồ này chỉ có giá trị tham khảo, bởi đã ít nhất 1.000 năm trôi qua, những yêu thú được ghi lại liệu còn ở đó không, không ai dám chắc. Hơn nữa, các lộ tuyến dù được ghi lại, nhưng qua năm tháng, khó lòng tránh khỏi sai lệch. Dẫu vậy, nhóm người vừa đến, còn chưa rõ phương hướng, chi bằng dựa vào bản đồ chọn một lộ trình đơn giản, định hướng trước rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hải Nhiên thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan đều đã ghi nhớ bản đồ, bèn lên tiếng. Chúng ta so với hai vị tiền bối cảnh giới thấp kém hơn nhiều. Nếu cứ đi theo hai vị, e rằng sẽ làm phí phạm cơ duyên của các ngài. Vì vậy, chúng tôi xin được tạm biệt hai vị tại đây. Diệp Thù hơi nhướng mày, khẽ gật đầu. Mặc dù họ đến đây cùng nhau, và nhân phẩm của Hoa Tự Nhiên cùng hai người đồng hành đều đáng tin cậy, nhưng cơ duyên trong bí cảnh này đều dựa vào bản lĩnh mỗi người. Với cảnh giới kết đan của Yến Trường Lan, đi cùng những người này quả thực là phí phạm cơ hội, không hợp lý. Hoa Hệ Nhiên chủ động đề nghị chia tay, khiến người khác phải nhìn y bằng con mắt khác. Sau đó, Diệp Thù quay sang nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan lấy ra từ nhẫn chữ vật 3 tấm phù lục phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, đưa cho 3 người Hoa Tự Nhiên. Hoa Hệ Nhiên cúi nhìn, không khỏi giật mình kinh ngạc. Phù bảo, không sai, 3 tấm phù lục này chính là phù bảo do Diệp Thù chế tác, chứa đựng một tia kiếm khí chân ý phong lôi. Phân lây chân ý, ở cấp độ kết đan, loại phù bảo này không chỉ uy lực lớn, mà còn cực kỳ hiếm thấy. Hoa Thụy Nhiên cùng hai người đồng hành đều cảm động, cúi đầu cảm tạ, sau đó chia tay hai vị tiền bối, mỗi người đi một ngả, bắt đầu hành trình tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh đầy nguy cơ này. Cách chương.